Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Tân Vương Giang. Pơ lơ nhấp son môi trà, tựa vào mềm mại lãnh chúa trên ghế, thở phào nhẹ nhõm, tự tiếp quản trường ca yếu tác đến hiện tại đã qua đi tới hơn 2 tháng. Hắn phát hiện mình càng lúc càng thích này gian đại sảnh. Hiện cầu thang thức đuổi cấp bậc bay lên kết cấu có thể để cho hắn từ chủ tọa vị trí quan sát phía dưới đứng thẳng quan chức cùng người hầu. Loại này cầm quyền cảm giác để hắn hài lòng. Lúc đầu trong vòng 1 tháng, còn sẽ có chút tiểu quý tộc nhảy ra công nhiên nghi vấn chính mình. Hoặc là trong bóng tối bày ra bạo động các loại đương nhiên bốc lên bọn hắn ra mặt hậu trường. Nhân vật thập hữu sao đến từ Mi Lộc, Bôn Lang mấy gia tộc lớn. Vơ lơ nghe theo phụ thân kiến nghị, sẽ không có tước vị gây sự bình dân hoặc lòng đất con chuột hết thảy đưa lên đài hành hình. Có tước vị tiểu quý tộc thì lại nhốt lại, chờ gia tộc giao nộp tiền chuộc sau trục xuất ra Tây Cảnh. Này một bộ thủ đoạn lôi đình thi hành hạ xuống, cục diện rất nhanh bình ổn. Dù sao ngoại trừ Kim Ngân Hoa nhà ở ngoài, còn lại mấy mọi người kỵ sĩ đều bị chộp tới biên cương trấn. Không thể từ ngoài sáng phản kháng Pơ Lơ chính sách, sau đó hắn lại sắp sửa nhét lợi ích phân ra một phần bồi thường gia tộc lớn ở bắt lấy lúc tổn thất. Khiến hết thảy quý tộc tạm thời hình thành một cái tương đối ổn định lợi ích đoàn thể. Hiện tại cứ điểm thu vào ngoại trừ 3 phần 10 nộp lên cho biên cương trấn ở ngoài. Còn lại 7 phần 10 bên trong, 3 phần 10 dùng cho duy trì thành thị vận chuyển, 2 phần 10 an ủi còn lại đại quý tộc, hormonal lãnh địa đạt được còn lại 2 phần 10. Bây giờ, lãnh chúa tòa sau lưng treo lơ lửng bức họa do Ryan công tước đổi thành tứ vương tử Laurent Wimbledon. Hắn chờ mong có một ngày có thể treo lên chính mình Pơ Lơ hormonal chân dung, nếu như có thể triệt để có được trường ca yếu tác. Chính mình bá tước lĩnh liền có thể cùng cứ điểm gắn bó một khối. Trở thành danh xứng với thực công tước lãnh địa, nộp lên trên cùng an ủi 5 phần 10 cũng đều có thể tiết kiệm tới. Vùi đầu vào cứ điểm kinh doanh mậu dịch đi tới. Do đó đổi lấy càng phong phú báo lại. Đương nhiên, tiền đề là Laurent có thể thuận lợi leo lên vương tòa, trở thành Grey Castle toàn cảnh vương. Đại nhân, một tên thị vệ đi vào lãnh chúa phòng khách, đưa lên một phong thư kiện, là tới từ biên cương trấn tin tức. Nghe biên cương trấn cái từ này, Pơ Lơ lập tức ngồi ngay ngắn. Hắn tiếp lấy phong thư, đem hơi mỏng cỏ gấu giấy run bình. Từ chất lượng kém dùng giấy liền có thể thấy được, thư tín đến từ chính hắn ở nông nô trong đội ngũ xếp vào cơ sở ngầm. Hơn 2 tháng trước vậy cuộc chiến đấu kết quả có thể nói không thể tưởng tượng. Pơ Lơ tuy không có tự mình đi trước, lại từ trong miệng phụ thân nghe đi một lần kỳ chuyện xưa. Vì biết rõ công tước thất bại nguyên nhân, hắn ở phái đi trấn nhỏ trong tay người an bài khá nhiều tâm phúc. Bọn hắn cải trang thành thợ thủ công, dân chăn nuôi hoặc nông nô, đem chính mình chứng kiến tin tức tình báo từng cái truyền quay lại cứ điểm. Hắn tin tưởng, cái khác gia tộc khẳng định cũng sẽ làm như vậy, chính là đến nay mới thôi. Ngoại trừ ngụy trang thành nông nô 2 người còn ở mỗi tháng truyền tới tình báo mới ở ngoài. Những kia thợ thủ công cùng dân chăn nuôi thì lại không hề tin tức. Phảng phất biến mất rồi, tới cùng là bọn hắn phản bội chính mình, vẫn bị vương tử phát hiện sau, hết thảy diệt trừ. Hắn lắc lắc đầu, để chú ý lực trên mật tín, nội dung bức thư do than bút viết thành, hành văn siêu siêu vẹo vẹo, một vài chỗ còn có bị nước ngâm qua dấu vết, xem ra là đang làm việc lúc lén lén lút lút viết xuống tới. Đoạn thứ nhất nói, là xích thủy hà bên bờ chính tại thi công công dụng không rõ tháp sắt. Đỉnh tháp chất đống một cái khổng lồ sắt bình, hiện nay đã dựng đứng lên 3 tòa, mỗi tòa độ cao đều tiếp cận cứ điểm tường thành, các thợ rèn dường như là ở trong trấn hoàn thành tháp sắt chế tác. Vận đến bờ sông lúc đã là một thể thống nhất. Tiếp theo sẽ có đệ nhất quân chiến sĩ ở tháp sắt chu vi đứng dậy chắn bàn. Đợi đến ngày hôm sau, nó sẽ thần kỳ dựng lên. Thi công, lại là cái này từ. Perler nghĩ, trên một lá thư mật cũng như vậy. Chỉ nhìn tình báo, cảm giác vương tử chính đang không ngừng kiến tạo trấn nhỏ. Lần trước là sửa đường tu cầu, lần này là tu tháp sắt. Chẳng lẽ điện hạ muốn một hơi đem từ cứ điểm bên trong pháo đài cướp đoạt đi Kim Long toàn bộ tiêu hết mới cam tâm? Hơn nữa tháp sắt còn dùng đường đi không rõ. Phải biết giấu giếm nông nô bên trong thám tử cũng không phải thật sự là nông nô, mà là kiến thức rộng rãi thân vệ. Nếu như là tháp canh hoặc là lầu quan sát, hắn nhất định có thể một chút nhìn ra. Đại khái là tháp sắt vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Không tốt phán đoán đi. Perler lắc lắc đầu. Có lẽ chờ đến tháng sau lúc sẽ có càng cặn kẽ tình báo. Hắn rời mắt đến dưới một đoạn. Trong thư viết đến, một nhánh quy mô khổng lồ thương nhân đội tàu ở trấn nhỏ bến tàu dừng lại một tuần sau hướng đông. Rời đi, thuộc về không rõ. Dừng lại trong lúc từ trên thuyền dỡ xuồng đông lớn mỏ quặng thỏi cùng quặng cây NO3. Mùa quặng cây NO3 dễ hiểu. Mùa hạ đến tháng thứ hai sẽ biến thành vô cùng nóng bức. Thành bảo hạ nhiệt độ cần tiêu hao lượng lớn quặng cây NO3. Còn có thể dùng để ướp lạnh rượu cùng nước trái cây. Là một tên vương thất quý tộc, khẳng định không tình nguyện để cho mình cả ngày mồ hôi đầm đìa. Cùng trong ruộng nông phu giống nhau chật vật, chính là mua vào mỏ quặng thỏi liền để Perler cảm giác có chút ngoài ý muốn. Biên cương trấn vốn là quặng nơi sản xuất, nhớ kỹ tà ma chi nguyệt trước, chính mình làm sứ giả đi trước trấn nhỏ lúc, Lô Răng vương tử còn nói ngoa, nói phải đem bán ra quặng tổng sản lượng gấp bội, kết quả hiện tại chẳng những không mở miệng quặng, ngược lại còn muốn nhập khẩu mỏ quặng thỏi. Liên tưởng đến trên một đoạn Trung Hoa cứ điểm tường thành chờ cao tháp sắt, hắn phát hiện mình càng lúc càng hiểu không rõ vương tử điện hạ muốn làm gì. Chẳng qua làm Perler xem đến mật thư cuối cùng một đoạn lúc, nhất thời sửng sốt. Biên cương trấn gần nhất 2 tuần ở quảng trường tổ chức mấy trận lộ thiên hí kịch biểu diễn, không thu vé vào cửa. Hí kịch danh xưng chưa từng nghe thấy, hơn nữa còn cổ vũ nông nô quan sát. Nhất khiến hắn giật mình chính là người biểu diễn bên trong lại có ngày gần đây không biết tung tích Tây Cảnh ngôi sao. May tiểu thư, đây là tình huống thế nào? May mất tích là gần nhất cứ điểm một tin tức lớn. Liên tiếp mấy trận phải do nàng chủ diễn trò kịch thay đổi vai nữ. Các quý tộc giữa đường rời tiệc biểu thị kháng nghị, dạp hát không thể không phát sinh thông cáo, công bố may chưa cùng bất luận người nào bàn giao tình huống. Tự tiện rời đi dạp hát, hiện nay tung tích không rõ. Tin tức vừa ra, để Tây Cảnh ham muốn hí kịch các quý tộc nhất thời ồ lên. Kết quả nàng lại chạy đến biên cương trấn đi tới, nơi đó vừa không có dạp hát. Hơn nữa cho bình dân cùng nông nô diễn xuất. Perler trong đầu nhất thời khó có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Trong ấn tượng của hắn, may tiểu thư không phải là vị bình dị gần gũi diễn viên. Suy xét luôn mãi, hắn quyết định cho Lô Răng điện hạ viết phong thư, hướng về hắn chính thức dò hỏi việc này. Là một tên hí kịch kẻ yêu thích, một thời gian dài không có nhìn thấy Tây Cảnh ngôi sao đặc sắc diễn xuất không nói, liền mời Cero cơ hội đều ít đi rất nhiều. Nếu hí kịch là ở trấn nhỏ quảng trường công khai diễn xuất, như vậy bị bán dạo nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ. Vừa lúc tên này bán dạo đến từ trường ca yếu tác, nhân tin tức này mới truyền vào trong tay mình, nghĩ như thế, hẳn là sẽ không bại lộ tiềm tàng ở nông nô bên trong thân vệ. Ngay ở Perler chuẩn bị để người hầu phác thảo văn hàm lúc, một tên kỵ sĩ bước nhanh đi vào phòng khách, gấp gáp hỏi, đại nhân, đông môn tròi canh vệ binh phát hiện, có chi kỵ sĩ đội ngũ chính tại hướng về cứ điểm tới gần. Kỵ sĩ, có thể nhận biết là từ đâu tới đây sao? Hắn bỗng đứng lên, đối phương giơ tháp cao song thương cờ xí. Đại nhân, kỵ sĩ trả lời, nếu như không phải giả mạo, bọn hắn hẳn là Tân Vương bộ đội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.